Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1561, thần thoại phá diệt. Nguyệt Thiên Tôn vẫn còn có chút khó có thể tin, Lăng Thiên Tôn cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng muốn cười, nhưng là dáng tươi cười lộ ra ngoài thời điểm, nước mắt cũng đi theo rớt xuống. Đã bao nhiêu năm? Chính mình mất đi vị lão bằng hữu này đã bao nhiêu năm? Các nàng hữu nghị từ Long Hán năm đầu liền bắt đầu. Đã trải qua Long Hán thời đại Tam Thiên Đình chi chiến. Cùng một chỗ phân đấu, dựa lưng vào nhau, tắm rửa qua máu tươi. Các nàng tại Long Hán những năm cuối, cùng một chỗ ý chí tinh thần sa sút. Lại đang xích mình những năm cuối bởi vì nhìn thấy nhân tộc tàn lụi suy vong. Quyết tâm một lần nữa rời núi, vì nhân tộc làm chút gì, là các nàng hai nữ tử này, liên thủ sáng lập Thượng Hoàng thời đại. Tại địa mẫu nguyên quân tụ tập thiên hạ bán thần, thống trị nô dịch tất cả nhân tộc, xưng bá nguyên giới lúc, là các nàng hai nữ tử này đứng ra, đối kháng địa mẫu. Đến đỡ lên Nam Thượng Hoàng Thiên Đình, thành lập được một thời đại huy hoàng dài đến 300.000 năm lâu, trải qua 15 triều Thượng Hoàng Thiên Đế. Các nàng hai bên cùng ủng hộ, bỏ ra gian khổ, không đủ là ngoại nhân nói vậy. Trong đó tư vị cùng chua xót chỉ có các nàng chính mình hiểu rõ nhất. Lăng Thiên Tôn lạnh nhạt nhất. Nàng cơ hồ toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào trong nghiên cứu thần thông không đổi. Trên tạo hóa chi đạo, thành tựu của nàng đã không người có thể cùng nàng so sánh. Thần thông không đổi ảo diệu chính là xây dựng ở trên cơ sở tạo hóa thần thông. Cần nàng dùng hết tâm huyết đi nghiên cứu, nhưng mà, chính là nàng nhìn thấy Xích Hoàng thời đại hủy diệt về sau. Nhân tộc thảm đạm. Thế là quyết tâm tái xuất, tại Xích Minh thời đại hủy diệt thời điểm, nguyên giới hỗn loạn, địa mẫu nguyên quân quật khởi, phục hồi cổ thần dã man thống trị, lấy huyết tế thay thế văn minh, mà suy thoái nhân tộc, trở thành tốt nhất tế phẩm, nhất thời trở thành bị nô dịch nô lệ, một là trở thành huyết tế tế phẩm, thời đại kia. Có thể nói là nguyên giới nhân tộc là hắc ám nhất thời kỳ. Là nàng tìm được Nguyệt Thiên Tôn. Xin mời Nguyệt Thiên Tôn lại lần nữa rời núi. Nàng bề ngoài lạnh lùng dưới. Có một trái tim nóng như thiêu. Không đành lòng nhìn thấy tộc nhân của mình tiếp tục trong cực khổ dãy rùa. Mà Nguyệt Thiên Tôn tại Vân Thiên Tôn sau khi chết. Mất hết can đảm. Ẩn cư lại. Nguyên bản không có ý định lại xuất thế lần nữa, nhưng là Lăng Thiên Tôn đến, để nữ tử này dứt khoát quyết nhiên vi phạm với lời hứa của mình. Lại lần nữa rời núi, Lăng Thiên Tôn kỳ thật cũng không thích hợp tham dự vào trong tranh đấu quyền thế. Tại dài răng giặc Thượng Hoàng thời đại, càng nhiều hơn chính là Nguyệt Thiên Tôn đi quản lý hết thảy. Đến đỡ Nam Thượng Hoàng Thiên Đình. Cùng Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình địa mẫu nguyên quân chống lại. Nhưng nếu không có Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn rất khó thành sự. Nhưng nếu không có Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn lại không có đầy đủ dũng khí trèo chống nàng đi xuống. Lăng Thiên Tôn là nàng trèo chống, là nàng chủ tâm cốt. Lăng Thiên Tôn kiên cường, Nguyệt Thiên Tôn ôn nhu, hai người hai bên cùng ủng hộ. Để 300.000 năm Thượng Hoàng Tuế Nguyệt trở thành trong lịch sử nhất là sán lạn chói mắt minh tinh. Trên đời này kỳ nữ tuy nhiều, nhưng là các nàng mới là truyền kỳ trong truyền kỳ. Lăng Thiên Tôn cũng nhớ kỹ diệt trừ địa mẫu trận chiến kia. Nguyệt Thiên Tôn vì bảo vệ mình mà lâm vào hiểm cảnh. Bị Hỏa Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn bọn người trọng thương. Nàng nhớ kỹ, từ đó về sau, Nguyệt Thiên Tôn liền không còn lộ diện, đạo thương một mực dây dưa nàng, thật lâu khó lành, hai người bọn họ hai bên cùng ủng hộ, không người nào dám động Nam Thượng Hoàng, nhưng là Nguyệt Thiên Tôn đạo thương quấn thân về sau, thiên đình các thiên tôn liền dục dịch, rốt cục tại nàng thần thông không đổi đại thành lúc, đối với nàng thống hạ sát thủ. Nàng cùng nhục thân thiên đế bị vây ở trong thần thông không đổi thượng hoàng thời đại hai đại trụ cột, như vậy sụp đổ, thượng hoàng thiên đình hủy diệt, một thời đại huy hoàng sụp đổ, biến thành phế tích. Lúc này, hai vị này chống đỡ lấy thượng hoàng thời đại 300.000 năm sáng chói nữ tử, từ biệt 40.000 năm, cứ như vậy tại Dũng Giang đầu nguồn gặp lại. Các nàng xem hướng lẫn nhau, tuế nguyệt tại trên người của các nàng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Các nàng vẫn như cũ là như thế phong hoa tuyệt đại. Trong lòng của các nàng có rất nhiều lời muốn nói, trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thế gian này có rất nhiều anh hùng hào kiệt, nhưng là làm đến như hai vị này nữ tử thành tựu cùng sự nghiệp anh hùng hào kiệt, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gió thổi Dũng Giang, trên Đại La Thiên truyền đến lãnh tịch chi phong, đem Dũng Giang trên không thái dương quang mang thổi đến giống như là cát bụi màu vàng, ở trên bầu trời vẽ ra mỹ diệu tranh cát. Trên Đại La Thiên, kiếm đạo Đại La Thiên cùng thần thức Đại La Thiên kịch liệt va chạm, để trung cực hư không trở nên có thể thấy rõ ràng. Một chiếc mỹ lệ kim thuyền, hai gốc vĩ ngạn đạo thụ, đạo hoa bắn ra ức vạn đạo kiếm quang, đạo quả tản mát ra mê người đạo quang, như vậy đụng vào nhau, kịch liệt mà mê người. Trong chớp nhoáng này, trên Đại La Thiên cơ hồ tất cả mọi người lấy ra chính mình cường đại nhất thủ đoạn. Khai hoàng kiếm đạo Đại La Thiên bản thân chính là 36 tầng kiếm vực. Kiếm đạo tại thời khắc này bắn ra quang mang để mặt trời cũng theo đó ảm đạm. Hiểu Thiên Tôn Lăng Tiêu Điện, đến từ vũ trụ tiền sử cao nhất truyền thừa, là lực lượng cùng quyền thế biểu tượng, lại thêm 36 thiên cung cùng 47 bảo điện bảo điện. Khống chế lấy thái sơ chi đạo, hắn một kích, khiến cho trung cực hư không cũng theo đó run rẩy. Hạo Thiên Tôn vạn đạo lĩnh vực ngưng tụ, hóa thành vạn đạo thiên luân. Trong vạn đạo thiên luân, Tử Tiêu Điện xoay tròn, tòa Tử Tiêu Điện đến từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành này, là Di La Cung tứ công tử suốt đời tuyệt học hóa thành thực thể. Trên Tử Tiêu Điện đang xoay tròn, vô số mỹ lệ phù văn chiếu rọi, rơi trên vạn đạo thiên luân. Thiên luân xoay tròn, thể hiện ra chính phản hai mặt. Vạn đạo thiên luân mặt trước là hội tụ 36 thiên cung lực lượng chỗ ngưng tụ mà thành thái sơ chi đạo, mà thiên luân mặt sau lại là vô biên hắc ám, bóng tối bao trùm chỗ bị khai hoàng kiếm quang ngẫu nhiên chiếu sáng, đó là mặt khác 36 tòa thiên cung giấu ở trong bóng tối. Hắc ám vạn đạo thiên luân giống như là một cái cự đại quy khư, tràn đầy giống như diệt thế lực phá hoại. Hạo Thiên Tôn có hai tòa thiên đình, kỳ thật Tần Mục tại Thái Hư chi địa lúc cũng đã phát hiện điểm này. Thái đế nhục thân phục sinh, chặn đánh Hạo Thiên Tôn. Trong trận chiến ấy, Hạo Thiên Tôn liền vận dụng hai loại khác biệt thiên đình công pháp. Thứ nhất là lấy thoát thai từ thái sơ chi đạo tiên thiên nhất khí làm chủ. Một cái khác thì là lấy quy khư chi đạo làm chủ. Trận chiến kia, thái đế nhục thân bị đánh tàn, Hạo Thiên Tôn cũng người bị thương nặng, mà bây giờ, Hạo Thiên Tôn tại Tử Tiêu Điện gia trì dưới, hai loại thiên đình công pháp gần như hoàn mỹ thống nhất lại. Hắn cho thấy thực lực cao tuyệt, thậm chí còn ở trên Hiểu Thiên Tôn. Trên kim thuyền một biến số khác chính là Tần Mục. Lúc này, Tần Mục rút kiếm, kiếm là kiếp kiếm. Kiếp kiếm vừa ra, kiếm quang không bằng khai hoàng kiếm đạo huy hoàng đại khí, uy lực cũng không bằng Hiểu Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn, lại làm cho thái đế không thể coi thường. Bởi vì Tần Mục kiếp kiếm dường như đặc biệt nhằm vào nhược điểm của hắn mà đến. kiếm của hắn cũng không có đâm về nhục thân thiên đế, công kích thái đế thần thức, mà là mỗi một kích đều chuẩn xác không gì sánh được đâm vào trên đạo quả ở đạo thủ. Tần Mục giống như là đối với hắn công pháp đã nghiên cứu trăm vạn năm, quen thuộc với hắn công pháp thần thông mỗi một cái biến hóa. Rõ ràng đại đạo của hắn sơ hở cùng không đủ. Một kiếm này là phá kiếp kiếm, chuyên phá đại đạo, cho dù là đạo quả của hắn cũng tại kiếp kiếm công kích đến xuất hiện vết thương. Tần Mục một kích này là tới từ Vân Thiên Tôn truyền thụ. Vân Thiên Tôn đem thái đế đạo pháp nghiên cứu triệt đề, thậm chí bù đắp thái đế chỗ thiếu sót, đối với thái đế hiểu rõ nhất, không phải thái đế chính mình, cũng không phải hiểu Thiên Tôn lão đối đầu này, mà là hắn. Tần Mục cùng Vân Thiên Tôn sau khi trao đổi, trong mộng nhập đạo, nghiên cứu chính là thái đế nhược điểm. Trong trận chiến này, Tần Mục đại biểu không phải chính hắn, mà là Vân Thiên Tôn bị trấn áp trăm vạn năm thành tựu. Hắn muốn vì Vân Thiên Tôn chính danh, để thái đế biết, hắn sở dĩ có thể chiến thắng Vân Thiên Tôn, dựa vào là chẳng qua là chính mình 6 tỷ năm tích lũy. Trận chiến này lộng lẫy, làm cho cả nguyên giới đều có thể thấy rõ ràng. Trong nguyên giới vạn giới chư thiên, từng tôn thần chỉ cùng ma thần ngẩng đầu lên đến, nhìn xem không thể chạm đến trên bầu trời một màn này, lộ ra si mê cùng rung động. Duyệt Khang, Thượng Kinh Duyên, Tú Đế Linh Dục, Tú Xuất Lĩnh Văn Võ Bá Quan đi ra triều đình, ngửa đầu nhìn quanh, bọn hắn không biết người nào tại chiến, cũng không biết người nào đang vì bọn hắn mà chiến. Kim thuyền hoành không, chiến đấu thảm liệt mà tráng lệ, để đang bị thiên đình đại quân bám đuôi truy sát Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên các tướng sĩ, lúc này khó nghỉ được một đoạn thời gian, chỉnh lý trên thân nhuốm màu áo giáp, tẩy đi trên thần binh vết máu, bọn hắn xóa đi trên mặt máu cùng nước mắt, tiễn biệt chiến tử chiến hữu lúc, cũng nhìn thấy trong trung cực hư không một màn kia, có người chết lặng, có người ước mơ, có người vì trận chiến này mà nhiệt huyết sôi trào, dần dần, có người hoan hô lên, trong nội tâm sinh ra dũng khí cùng dũng lực. Bọn hắn nhận ra khai hoàng kiếm quang, nhận ra đạo của khai hoàng, lãnh tụ của bọn họ, vẫn tại chiến đấu, chưa bao giờ vứt bỏ bọn hắn. Bọn hắn tại dọc theo con đường này đã trải qua vô số cực khổ, chém giết cùng phấn đấu, từng có tuyệt vọng, từ bỏ, thậm chí đầu hàng suy nghĩ, thẳng đến bọn hắn nhìn thấy từ trong trung cực hư không xuyên suốt ra kiếm quang. Trung cực hư không, trên đại la thiên, chiến đấu cứ việc kịch liệt không gì sánh được, nhưng lại ngắn ngủi lại vội vàng. Khai hoàng kiếm đem nhục thân thiên đế đâm xuyên, từ mi tâm đâm vào, kiếm đạo như thác nước, từ nhục thân thiên đế mi tâm vết thương rót vào thể nội. Kiếm quang ở trong nhục thân thiên đế cơ hồ tạo thành một gốc kiếm đạo đạo thủ. Luận lực lượng, hắn so hiểu thiên tôn cùng hạo thiên tôn đều không bằng. Nhưng luận lực công kích, hắn hay là thiên hạ đệ nhất. Nhưng mà sau một khắc, thần thức đạo thụ thần thức đạo quả bắn ra lóa mắt đạo quang, xuyên thủng bộ ngực của hắn. Vô số đạo quang như là từng thanh trường thương, đem hắn thân thể xuyên thấu, đem hắn đạo hoa đánh cho tàn lụi. Một bên khác, Hạo Thiên Tôn vạn đạo thiên luân chính phản luân hồi, gào thét xoay tròn, hóa thành từng mặt đại ấn, ngạnh sinh sinh xuyên qua thần thức đạo thụ cành lá công kích. Khắc ở trên đạo thụ, Thái Sơ chi đạo cùng Quy Khư chi đạo đồng thời bộc phát. Thần thức đạo thụ trên cành cùng lá cây, khắp nơi đều hiện ra hắn vạn đạo thiên luân ấn ký. Ấn ký hóa thành thần thông, sau một khắc bộc phát ra, vô số cành lá phá toái tung bay. Nhưng mà, cùng một thời gian, thái đế một chỉ đâm xuyên trán của hắn, vô cùng kinh khủng lực lượng bộc phát, Hạo Thiên Tôn cái ót phá vỡ một cái động lớn, óc bay tán loạn. bôi ở sau ót trên Tử Tiêu Điện. Hiểu Thiên Tôn công kích là Thái Đế thần thức đạo quả. Lăng Tiêu Điện lực lượng gia trì, để hắn tụ khí tụ đạo, hóa thành một ngụm đế kiếm, một kiếm chạm tại trên đạo quả. Hắn thế muốn chém rơi Thái Đế đạo quả, đem nó sinh sinh gọt sạch một cái đại cảnh giới. Kiếm pháp của hắn không bằng Khai Hoàng, cũng không bằng Tần Mục, nhưng đường đường thiên đế, uy chấn thế gian trăm vạn năm, kiếm của hắn tràn đầy bá đạo cùng uy nghiêm. Một kiếm rơi xuống, đạo quả lại từ trên cây chóc ra. Hiểu Thiên Tôn trong lòng vui mừng, lập tức lộ ra hãi nhiên cùng hoảng sợ thần sắc. Hắn thấy được làm hắn khó có thể tin một màn. Ta xen lẫn chí bảo. Hắn vừa mới phát ra một tiếng này gầm thét, lập tức trong đạo quả một đạo kiếm quang bắn ra, đem hắn đâm xuyên. Hiểu Thiên Tôn gào thét hướng về sau bay đi, bị đính tại kim thuyền một tòa đại điện dưới mái điện. Cùng lúc đó, Tần Mục kiếp kiếm đâm trúng Thái Đế đạo quả, kiếm quang lấp lóe, trở nên không gì sánh được tinh tế tỉ mỉ, bá bá bá quán quanh đạo quả. Đạo quả màu xanh kia càng không có cách nào chống cự kiếm quang của hắn. Đạo quả mặt ngoài đạo văn đạo liên phi tốc tan rã. Đạo quả cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Đùng, Thái Đế đấm ra một quyền, Tần Mục cả người nổ tung, tính cả linh thai thần tàng lĩnh vực cùng một chỗ hóa thành bột mịn. Thái Đế đứng tại trên kim thuyền, run đi vết máu trên tay, đứng chắp tay. Thái Tố thần nữ tại ngoài thuyền đương đương gõ vang thái chung. Tiếng chuông chấn động, lập tức một cành đạo thụ từ nàng mi tâm xuyên qua. Thái Tố thần nữ nổ tung, hóa thành thái tố chi khí trong thần thức đại la thiên tán loạn. Âm thanh kêu lên, Thái Đế, ngươi giết không được ta. Thái Đế lơ đễnh, nhìn xem trên thuyền lại không sức đánh một trận đám người. Có chút tiêu điều. Trăm vạn năm, các ngươi vẫn là như thế không chịu nổi. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, ta vẫn như cũ là vô địch thần thoại. Tần Mục khôi phục nhục thân, đoàn tụ linh thai cùng thần tàng. Hô hô thở hổn hển, Khai Hoàng máu me khắp người. Cố gắng làm chính mình đứng đấy, không cần ngã xuống. Hiểu Thiên Tôn bị đính tại dưới mái điện, nhìn xem bộ ngực mình lỗ lớn. Trong động khẩu tràn ngập thái sơ chi khí, hắn mặt xám như tro. Hạo Thiên Tôn ngửa mặt đổ vào bong thuyền, hai con ngươi vô thần, sau đầu Tử Tiêu Điện hư ảnh huyễn minh huyễn diệt, hắn cái ót lỗ lớn còn tại hướng ra phía ngoài chảy nóng hổi óc. Tần Mục bốn phía nhìn thoáng qua, nhếch miệng cười cười, trên hàm răng đều là máu. Cư Dư thị, Thái Đế sau lưng truyền tới một thanh âm vắng ngắt. Thái Đế bỗng nhiên quay đầu. Lăng Thiên Tôn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của hắn. Thái Đế khóe mắt nhảy lên kịch liệt một chút. Ân, là Thái Đế cầu một chút nguyệt phiếu. Tiễn hắn một đoạn đi. Dù sao, Lăng tỷ tỷ đều xuất thủ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.